Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, bộc phát. Bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng, tất cả mọi người hô hấp đều tăng thêm, cực hoang chi địa thanh niên càng thêm tâm tình trầm trọng. Bọn họ không khỏi đại biểu bản thân, còn đại biểu thế lực sau lưng. Quan trọng nhất là, Nhiếp Thiên Hậu lấy một nửa cực hoang chi địa có được quyền áp trên người bọn hắn. Đối mặt đối thủ cường đại, trên vai áp lực thật lớn, nhưng hắn có chút hít thở không thông. Hôm nay, sinh tử là nhỏ, nhưng nếu chiến bại, bọn họ liền là cực hoang chi địa tội nhân. Đừng nói là phía dưới một đám quân nhân, chính là thông thường dân chúng. Chỉ sợ đều không thể tha thứ bọn họ. Đây là nguyên nhân lịch sử. Ở thời gian Trường Hà bên trong, không biết từ lúc nào lên, cực hoang chi địa liền thành một mảnh đất tự do, không bị các đại hoàng triều trói buộc. Dần dần, cực hoang chi địa dân chúng cũng thành thói quen điểm này. Thẳng đến Nhiếp Thiên Hậu xuất hiện, bọn họ cho rằng Nhiếp Thiên Hậu là trời xanh phái tới cứu tinh. Chỉ có hắn mới có quyền lợi khống chế cực hoang chi địa. Nhiếp Thiên Hậu, ta không biết rõ ngươi có cái gì tự tin, đem cực hoang chi địa đặt ở dạng này một đám người trẻ tuổi trên người. Ngươi sẽ không phải cho rằng dựa vào bọn họ, liền có thể kề vai ta Đại Chu Hoàng Triều Thiên Kiêu. Lão giả hai mắt thần quang trong trẻo, có tự tin không nói được. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên mặc dù đầy đủ nhường hắn chấn kinh, nhưng là còn chưa lớn lên thiên tài, liền chẳng là cái thá gì. Huống chi, Đại Chu Hoàng Triều thiên tài, há lại hắn một cái Thiết Huyết Học Viện có thể đại biểu. Có chút thanh niên, nhường hắn đều cảm thấy trận trận kinh dị. Nếu như bắt hắn lúc tuổi còn trẻ cùng so đấu so sánh, chỉ có thể được xưng một khối gỗ mục, mà đối phương xác thực tự nhiên lương ngọc. Sự do người làm, bọn hắn vận mệnh, nắm vững ở trong tay bản thân. Ngăn trở có lẽ sẽ có, nhưng là, không trải qua mưa gió, có thể nào đạp vào võ chi đại đạo. Lần này, chỉ là bọn hắn trong đời một lần nho nhỏ ma luyện mà thôi. Dạng này đều đạp không qua đi, nói gì đại đạo tranh phong. Nhiếp Thiên Hậu ngữ khí cũng không sục sôi, nhưng chữ nào cũng là châu ngọc, làm người say mê. Một đám sắc mặt kịch biến thanh niên trong lòng chấn động mãnh liệt. Nhiếp Thiên Hậu lời nói giống như thể hồ quán đỉnh, để bọn hắn triệt để tỉnh ngộ. Nhiếp Thiên Hậu không hổ là tung hoành thiên hạ cường giả, loại này vận trù duy ác đại trí tuệ, đại khí phách, bị người nhìn mà sống thán. Một đám cường giả tâm cảnh bỗng nhiên thông suốt, tất cả ưu sầu quét sạch sành sanh. Bọn họ có lẽ chính là băn khoăn quá nhiều, cuối cùng dùng bản thân dẫm chân tại chỗ. Nhiếp Thiên Hậu từ ức vạn sinh linh bên trong nhảy ra, nhìn xuống chúng sinh, cũng không phải là không có đạo lý. Bọn họ thoải mái tiếp thu, hảo khí phách, thực sự là đáng tiếc a. Xuất thân của ngươi quá mức hèn mọn, bằng không thì nhất định có thể thành tựu một phen vô thượng bá nghiệp. Trách không được thánh hoàng đều đối với ngươi ưu ái hữu gia. Ngươi quả thật có dạng này tư cách, ta thu hồi ta, bởi vì trong thiên hạ này có thể làm cho ngươi thần phục người không có mấy cái, ta cách biệt quá xa. Lão giả một thân khí thế bén nhọn lập tức thu liễm. Hắn bây giờ mới biết, không riêng gì thực lực không sánh bằng Nhiếp Thiên Hậu, chính là trên tâm cảnh cũng cùng kém 108.000 dặm. Căn bản không ở một cái cấp độ. Nguyệt Trung Thu tâm thần chấn động, đây là hắn trừ của mình phụ thân, gặp qua thông minh nhất một cái trưởng bối. Vạn Sát Hậu là ai? Xưng là cùng hung cực ác cũng không quá đáng, nhưng là một kẻ địch như vậy, sinh sinh bị Nhiếp Thiên Hậu khuất phục, người bình thường có thể nào làm đến? Thiết Huyết Học Viện một đám thanh niên cũng đối Nhiếp Thiên Hậu sinh ra khâm phục ý tứ. Nhân vật như vậy, cho dù là bọn họ ở phồn vinh hưng thịnh Đại Chu Hoàng Triều, cũng là chưa bao giờ thấy qua. Các ngươi đạp vào diễn võ đài một khắc này, liền đã chú định các ngươi sẽ lấy bi kịch kết thúc. Nhiếp Thiên Hậu tư chất ngút trời, thế nhưng các ngươi quá mức không chịu nổi. Hôm nay, đưa các ngươi lên đường A. Thiết Huyết Học Viện, một cái phong độ nhanh nhẹn thanh niên chậm rãi mở miệng. Không có khinh thường cùng chế giễu, có chỉ là lạnh lùng. Không nhìn, ngươi nói cái gì? Ngươi có như vậy tư cách sao? Tả Khôi quát chói tai, bị người chế giễu đã là sỉ nhục, bị người không nhìn thẳng, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, nhưng hắn không thể chịu đựng được. 187 tiểu thuyết www.187xxx.com, người cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Chẳng lẽ hơn 20 năm nhân sinh liền để ngươi học xong cuồng vọng sao? Liệt Thiên mắt to như chuông đồng lập tức liền dựng đứng lên. Trong đám người tuổi trẻ hắn còn không có phục qua ai. Cho dù là Sở Hà, hắn đều có một trận chiến quyết tâm. Chung quy là thiếu niên tâm tính. Nguyệt Trung Thu tự nói một tiếng, bắt đầu cực lực áp chế bản thân gợn sóng thay nhau nổi lên nội tâm. Nhiếp Thiên Hậu mấy câu nói, tăng thêm Thiết Huyết Học Viện rất nhiều khiêu khích, máu của hắn triệt để sôi trào. Nhưng là lý trí nói cho hắn nhất định phải tỉnh táo. Tất nhiên dạng này, vậy liền đánh đi, xuất ra các ngươi bản lĩnh thật sự, ta ngược lại muốn xem một đám ô hợp có thể lật lên cái gì bọt nước. Một cái không thể so với Tả Khôi kém cao to thanh niên cười lạnh nói, chiến. Tề Thái một bước bước ra, khí thế cường đại từ trong cơ thể nổ phun ra ngoài. Hoàng kim đại kích ông ông tác hưởng, cuồng mãnh chiến ý quét sạch diễn võ đài. Đại ca, người thương thế cũng không xê xích gì nhiều. Hai người chúng ta tìm cơ hội, chép bọn họ đường lui, giết bọn hắn cái người ngã ngựa đổ. Làm sao? Nguyệt Trung Thu bí mật truyền âm. Bây giờ không phải nhân từ nương tay thời điểm, huống chi hắn vốn cũng không phải là cái gì đại thiện nhân. Đối với địch nhân, không thể hàng phục mà nói, vậy cũng chỉ có trảm sát. Người cái này buồn bực thanh âm phát đại tài chủ ý không sai. Ta phi thường yêu thích. Liệt Thiên truyền âm, cười tâu tuét miệng lớn cười không ngừng. Tiêu Tuấn đám người gặp Tề Thái đã động thủ, cũng vượt qua đi ra khí thế nhiếp người trong nháy mắt nở rộ. Cùng khí thế của đối phương trong hư không giằng co lẫn nhau. Ba động khủng bố, để tu vi hơi yếu người cảm thấy trận trận bất lực. Không có lời thừa thãi, người mạnh nhất va chạm, kinh người chiến ý trong hư không bộc phát. Trong nháy mắt, đại chiến bắt đầu, đủ loại cuồng mãnh công kích không chút do dự quang ra. Tề Thái không hổ là chiến tông thế hệ trẻ người thứ nhất. Không có chút nào bôi nhọ thanh danh của hắn. Hoàng kim đại kích quay cuồng, bắn ra từng đạo kinh khủng điện mang. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cùng mấy vị không kém gì hắn người liều một cái. Tả Khôi một đôi thiết quyền, có được vô cùng kinh lực. Trong đám người đại khai đại hợp, mạnh mẽ nhục thân. Nhưng hắn không sợ đại bộ phận công kích. Tiêu Tuấn cực kỳ phiêu giật, bàn tay không ngừng trong hư không rung động, đủ loại quỷ dị khó lường võ kỹ tựa như dùng mãi không hết một dạng, thỉnh thoảng cuồng mãnh bá đạo, thỉnh thoảng quỷ dị xảo trá. Hắn công kích vòng qua phía trước cường giả, đã có mấy tên thanh niên đổ vào hắn xảo trá công kích đến, rõ ràng muốn thanh nữ bạo phát. Toàn thân thần quang lượn lờ, uyển chuyển dáng người trong đám người xuyên toa, thỉnh thoảng ngọc thủ vung ra, thì có một đầu hoạt bát sinh mệnh ngã xuống. Nàng mỗi một lần đều có thể kỳ diệu tới đỉnh cao tránh thoát đối phương công kích. Bị người nhìn không ra sâu cạn, Diêu Liệt mặc dù không kịp mấy người khác cường đại, nhưng y nguyên phi thường lăng lệ. Cùng một cái thực lực mạnh mẽ thanh niên chiến khó hòa giải. ngoài ra còn có mấy cái không biết tên họ thanh niên. Cũng phi thường kinh diễm, giúp một chút tương đối kém thanh niên chặn lại không ít sát chiêu. Khiến cho bọn hắn miễn phải bị đánh chết nguy hiểm. Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi như lưỡi đao một dạng sắc bén. Ở chiến đấu đồng thời, không ngừng tìm kiếm đối phương lỗ thủng. Sau đó tùy thời mà động, Liệt Thiên thật chặt đi theo ở một bên. Một căn cây gậy lớn không người dám cùng đối bính. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.